thuyết pháp mới.com. Nam mê mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mê mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mê mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả tu tập một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân, thiết nghĩ chúng ta là những người cùng tử lang thang nơi trầm luân sanh tử, bị ngũ dục chi phối trói buộc. Chính vì thế mà các bậc Bồ Tát đã đi vào đời đem chánh pháp của Đức Thế Tôn truyền trao để mỗi tự thân của chúng ta tu tập chuyển hóa nghiệp lực của mình. Vì thế hiện diện trên pháp tòa hôm nay, chúng con được thành kính cung kính giới thiệu Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Tường Vân, kiêm hóa chủ và trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ đây những hành giả của chúng con đã hướng lên pháp tòa để lắng nghe những lời pháp âm của Thầy. Giờ đây chúng con cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu thời pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả của khóa tu một ngày an lạc, hôm nay là chúng ta đã tham dự khóa tu lần thứ tư, và riêng ngày hôm nay tất cả các hành giả chúng ta thấy có an lạc không? Bữa nay không có là bị đòn. Các vị xuống dưới trai đường, các vị thọ trai, các vị nói thầy ơi mái tôn nóng quá, cái thầy chạy đi xin tiền thầy đóng la phong. Cái nói thầy ơi trên giảng đường thiếu quạt nóng quá, thầy cũng đi kiếm người xin tiền để xin quạt. Rồi giờ nói thầy ơi hôm nay bất an chắc bị đòn quá. Thật sự với các vị thì hôm nay thời tiết cũng tương đối tốt, trời cũng thoáng chút mưa, rồi cũng không nóng lắm. Thì tôi nghĩ là riêng hôm nay về mặt không khí thời tiết tại tu viện chúng ta thì tu học rất là ổn định. Thì tôi cũng mong rằng tất cả các hành giả của chúng ta đã có tuổi tác rồi, rồi chúng ta đã được đi tham dự rất là nhiều khóa tu. Riêng ở đây ai đã từng đi được 4 lần rồi đưa tay lên tôi coi. Mai này mà tôi nói cái ngày cuối năm mà ai đi được 12 lần cái có phần thưởng riêng đó nha. Xin thưa các vị, thì dĩ nhiên mỗi một khóa đều có những người mới và những người cũ. Thì tùy nhân duyên hoàn cảnh của chúng ta, thì hôm nào chúng ta nhen nhóm tu học được tốt thì chúng ta cứ đi tu học. Nhưng mà đi tu theo sự hướng dẫn và cái số lượng sắp xếp của ban tổ chức thì tôi nghĩ lúc nào cũng tạo sự tốt đẹp cho tất cả các vị trong khóa tu. Hôm nay chúng tôi đến với các vị một đề tài nó cũng mang tính tu học, nhưng mà tu học tương đối là thông thường xã hội đời thường hơn. Đó là đề tài là chuyển hóa nỗi đau phản bội. A Di Đà Phật. Đề tài này nghe có tu không? Hả? Tu quá chứ không tu sao chuyển quá nổi. Này phải tu dữ lắm á. Này hỏi nhỏ nghe nha, trong hội trường ai là người từng bị phản bội đưa tay lên thử xem. Hả? Ủa các vị tuyệt vời thế hả? Trong cuộc đời chưa bao giờ bị phản bội hả? Chúc mừng các vị. Này chắc chúc mừng các con bị hố à. Xin thưa các vị, tôi nghĩ có chắc cũng không ai dám nói ra. Nhưng mà tôi nghĩ cái đề tài này tôi chia sẻ với các vị là nó nguội rồi, cái không còn nóng bỏng nữa. Bởi vì chuyện này nó đã xảy ra quá nhiều rồi. Tôi đã từng nói với các vị trong một số bài giảng khác, tôi nói thôi bây giờ cứ bắt tôi chịu trận cho các vị để giải tỏa nỗi niềm hoài, thì tôi giảng các bài giảng như là tình yêu hạnh phúc và quan trái nè, hôn nhân và ly dị nè, lòng chung thủy nè, nói lại thâm tình nè, chăm sóc cho nhau nè. Tôi nghĩ những cái này cơ bản đã đủ giúp cho các vị xây dựng hạnh phúc gia đình và giải tỏa một số những vấn đề cần thiết. Nhưng mà tôi thấy bao nhiêu đó cũng chưa đủ, cứ tiếng kêu đau thương và kêu gọi miết à. Hôm nay tôi gán thêm một đề tài này nữa coi đủ không à. Đủ hay không cũng nhiêu đó đó. Bây giờ đây là những giải pháp vừa tình và lý, trong đây tôi muốn có sự chia sẻ với các vị một điều mà nó rất là nóng bỏng trong thời đại. Và trên báo chí hàng ngày tôi thấy điều diễn ra, cộng thời với các sự chia sẻ điện thoại tâm tình thắc mắc gần xa của các Phật tử, thậm chí trong nước cũng như ngoài nước về những vấn đề này, tôi thấy nó là một vấn đề đang xúc phạm nghiêm trọng đến đạo đức gia đình rất là lớn. Người Việt Nam chúng ta từng có một cái truyền thống về đạo đức gia đình rất là tốt, trong mối tương quan vợ chồng, cha mẹ, con cái. Mối tương quan này như một nền tảng, như một giềng mối đạo đức của một người Việt Nam nói riêng hay là Á Đông nói chung. Nhưng mà trong thời gian qua chúng tôi thấy rằng cái đạo đức hạnh phúc của mỗi gia đình hay là sự tôn trọng của mỗi gia đình nó bị xâm tổn rất nhiều bởi những cái chuyện mà nói chung là trái luân thường đạo lý trong mối quan hệ quá. Xin thưa với các vị, thậm chí có những cái chuyện mà nó rất là đau lòng. Chúng ta đã lợi dụng danh nghĩa bởi vợ chồng, rồi đôi khi á, chúng ta gạt gẫm với nhau bởi cách này cách khác. Thậm chí chúng ta dùng vợ của mình như một cái bẫy để đi bẫy các đàn ông nhẹ dạ và những đàn ông ham của lạ khác, đi bẫy để lấy tiền để về hút sách ăn chơi bài bạc thế này thế khác. Những người vợ lợi dụng chồng mình đi bẫy những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin và thậm chí cũng ham mê của lạ gì đó, rồi tạo những cái vấn đề để bẫy tiền cũng về để ăn chơi cờ bạc hút chích, đem vợ hoặc chồng chúng ta ra để trao đổi những cái đồng tiền nó không được chân chính như vậy. Một sự xâm phạm trắng trợn đến cái mối quan hệ đạo đức của gia đình, đó là đạo lý vợ chồng. Chúng ta đã giẫm đạp lên một truyền thống và giẫm đạp lên một tình cảm mà người ta cảm thấy nó như một mối quan hệ thiêng liêng. Ở đây tôi muốn nói một vài điều để cho chúng ta thấy. Đôi khi chúng ta đã có những gia đình ổn định, nhưng mà người ta nói một câu là nhàn cư vi bất thiện. Vợ hoặc chồng có nhiều thời giờ quá, cho nên rỗi nghề rồi đi nhảy đầm, đi chơi, đi bài bạc, thậm chí đi cà phê, đi quán bia ôm vân vân, rồi cặp kê với những người này người khác để phụ nghĩa tình. Một người nai lưng ra làm chết thân chết mạng như vậy, mỗi thời gian để tìm ra được đồng tiền cho gia đình, cho vợ hay là cho chồng. Những người không có điều kiện, không có công ăn việc làm, hưởng thụ những cái thành quả của những người vợ hay người chồng của mình hy sinh, lại đi đem nuôi nhân tình khác, hoặc là đem sử dụng cái đó để mua vui và tạo những cái vấn đề riêng tư cho chính mình. Một sự xúc phạm trắng trợn và một việc làm thiếu đạo đức như vậy, nó đã làm cho một mảng nào đó trong xã hội chúng ta bị lũng đoạn và đạo đức đang bị đe dọa về xã hội đang thấp kém như thế. Cái đó tôi nói không mang nghĩa là tất cả, nhưng mà những thành phần này nó đang bắt đầu phát triển ở tại Việt Nam chúng ta. Có thể điều này không quá quan trọng đối với người phương Tây, nhưng mà đối với đạo đức luân lý của người Việt Nam thì chúng ta vi phạm nghiêm trọng lắm. Và chúng ta đã làm cho một xã hội bất ổn, và bây giờ còn đâu là chỗ nương tựa và tin cậy của những người chuẩn bị hôn nhân và đang hôn nhân như thế nữa. Nó làm cho những người có chồng và có vợ đang khủng hoảng về vấn đề này, đang nghi ngờ một cái cách vu vơ. Có thể chúng ta không là vợ chồng, chúng ta là người yêu, thì chúng ta cũng nghi ngờ một cách rất là vu vơ về việc này trong mối quan hệ của chúng ta. Bởi vì việc này nhan nhản trước mắt chúng ta, bên tai chúng ta, đã làm cho nó tổn thương một phần lớn các gia đình trong xã hội này. Và vì vậy cho nên tôi muốn chia sẻ với các vị qua một chủ đề này, để chúng ta thấy rằng một việc cần nhận định lại trong một quan niệm cách sống của chúng ta, để khẳng định được chính mình và khẳng định được cái đạo lý của gia đình mình, để mình có hạnh phúc tạm thời giữa thế gian này. Có thể đời sống hôn nhân nó không mang cái nghĩa cao thượng, nhưng mà chúng ta sống trọn vẹn được với một đạo đức của một gia đình, là một người vợ hay là một người chồng thủy chung, không có bội bạc, không có ngoại tình, không có dối lừa, thì dầu sao chúng ta cũng rất thánh thiện giữa cuộc đời này. Có thể không tốt như một bậc thánh hay là những người tu xuất trần thượng sĩ, nhưng mà điều như thế, chúng ta là một cư sĩ Phật tử tại gia hay là một con người sống trong xã hội, đều được sự trân trọng kính mến, và điều đó là danh dự cho mỗi gia đình mà xã hội thời nào người ta cũng quý trọng. Xin thưa các vị, cách đây chừng 5 ngày có hai vợ chồng người đó chuẩn bị ra tòa ly dị. Người chồng thì 32 tuổi, người vợ thì 31 tuổi. Người vợ có một cái shop bán quần áo, và người chồng thì lúc trước muốn bán xe hai bánh á. Thỉnh thoảng thì có những chiếc xe nào đó rồi chúng ta mua lại, rồi chúng ta đi bán qua bán lại đó. Thì nói chung cuộc sống cũng tương đối tốt. Hai vợ chồng với một đứa con với thu nhập như vậy thì cuộc sống cũng tạm ổn. Nhưng mà đùng cái sau này thì cái ngành mua bán xe đó không có được nữa, thì người chồng sống hoàn toàn lệ thuộc vào cái đồng tiền mua bán của người vợ, tức là dựa vào cái shop quần áo để sống. Người vợ cũng sẵn sàng chịu thương chịu khó cực khổ cho gia đình, rồi để mà chăm nuôi chồng và con của mình, mặc dù chồng không có công ăn việc làm. Nhưng rồi sau đó những thời gian rỗi rảnh quá, người chồng mới đi uống cà phê, đi uống bia ôm gì đó, rồi cuối cùng có những cái mối quan hệ với người khác mà người vợ biết được. Và cái sự cãi vã này kéo dài một cái địa ngục trần gian cũng hơi khá lâu. Và bây giờ là hai người quyết định chia tay, là đi ra tòa ly dị. Thì người mẹ nó rất là đau khổ và đi đến nói với tôi rằng là bà không muốn điều đó xảy ra với con của bà. Bà là người mẹ của đứa con gái. Thì bà muốn nói xin tôi một lời khuyên để mà có thể giúp cho hai vợ chồng nó hiểu biết hơn. Tôi nói này, hai vợ chồng nó làm chứ không phải cô làm, tôi khuyên cô nó được cái gì ha. Thành ra nếu muốn được á thì được hay không tôi không có biết, nhưng mà muốn được thì làm sao hai người đó gặp tôi, thì tôi thế nào tôi cũng sẽ chia sẻ theo khả năng của mình. Thật ra tôi tài khôn thiệt á, chứ mấy chuyện này làm sao mà cứ bắt tôi chen vô hoài thế. Nhưng mà bà cứ lại, bà nói hoài, hôm nay được bà đi nói hoài. Nói thật sự đôi khi cũng mũi lòng. Tôi tài khôn mà tôi đã bị cái tai nạn nghề nghiệp, các vị có nhớ không? Tôi đã từng bị rồi, cho nên bây giờ mà nghe nói tới mấy này tôi nản lắm. Nhưng mà thấy bà nói có tội quá, rồi tôi mới gặp chia sẻ hai người đó. Thì thật ra thì tôi chỉ nói với cái hiểu biết và cái lương tâm của tôi thôi. Còn chuyện đó tùy sự cải thiện của hai người đó, chứ không phải là ai khác hơn. Và cái cô này cô nói rằng cô không chấp nhận một cái người phản bội cổ như vậy. Một người ngoại tình như thế mà khi có sự can thiệp của cổ như thế rồi cổ nói thế này thế kia mà lại chống đối, phủ nhận thế này thế kia, rồi cuối cùng không còn đường nào cách khác, chịu luôn. Tôi làm vậy đó, rồi làm gì tao? Rồi cuối cùng người này nó thì quyết định ra tòa ly dị. Thì tôi phân tích nhiều vấn đề trong đó, thì hôm nay tôi không có nói lại những cái vấn đề chia ly này. Nhưng mà tôi muốn nói là cái đổ vỡ gia đình một phần rất là quan trọng, nó dính líu đến cái vấn đề là phản bội của chúng ta. Tôi nghĩ có thể 95-98% gia đình đổ vỡ là do vấn đề ngoại tình, vấn đề phản bội. Cho nên chính cái chỗ đó mà tôi nghe tiếng kêu của mọi người, than vãn của mọi người. Cái đúng cái sai này về ai tôi chưa có câu trả lời. Có thể cái đúng về người vợ, có thể cái đúng về người chồng, cũng có thể rằng cả hai cùng có sự sai lầm ở trong đó. nó có nhiều tác động khác nhau. Nhưng mà để giải quyết những vấn đề này, tôi nghĩ có thể bản thân chúng ta không có, nhưng chúng ta còn có đạo bạn, còn có người thân, và chúng ta cũng giúp một số người có thể khắc phục nỗi đau hay là vết thương lòng này một cách tốt hơn khi chúng ta hiểu được đạo lý hay là hiểu được Phật Pháp. Xin thưa các vị, tôi có thể nói một cái từ gọi là phản bội chúng ta được giải thích một cái cách cơ bản nhất, đó là dối gạt trong tình yêu. Chúng ta có thể nói một câu như thế này: chúng ta có thể là đặt điều nói dối những cái gì đó, hứa hảo hứa quyền để được việc, để có một mưu đồ nào về người đó, về tài sản, về cái người mình đang chuẩn bị kết hôn hay là chuẩn bị yêu đương đó, mà chúng ta có một mưu đồ trong đó. Hoặc là đôi khi có những vợ chồng chúng ta cưới nhau bằng những cái tình yêu chân chánh, nhưng mà do mối quan hệ của gia đình lâu dài, có một nhân viên nào đó, người thứ ba xen vào, làm cho chúng ta có một ngã rẽ khác. Tôi gọi cái ngã rẽ đó cũng là sự phản bội. Cho dù bất cứ lý do nào, chúng ta đến với một người thứ ba không mang nghĩa danh chánh ngôn thuận, từ sự đồng ý của hai vợ chồng, từ sự đồng ý của luật pháp để được giải quyết xong giữa hai người, thì tất cả những hành động đó chúng ta đều gọi là phản bội cả. Có nhiều cái hoàn cảnh phản bội khác nhau, nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn gói ghém chung trong cái việc phản bội này là liên hệ đến phản bội tình cảm, tức là phản bội về tình cảm của tình yêu, cũng có thể phản bội về tình cảm của hai vợ chồng. Có thể trước hôn nhân chúng ta là người yêu, chúng ta có phản bội không? Có không? Tức là lúc mà chúng ta là người yêu nhau thì có những khi chúng ta hứa cho đã rồi chúng ta cũng phản bội vậy. Rồi có những khi chúng ta được cưới nhau rồi chúng ta cũng phản bội. Cho dù trước hôn nhân hay sau hôn nhân, chúng ta mang tính cách lừa đảo, dối gạt trong tình yêu đều gọi là phản bội cả. Hay là chúng ta bội lại lời hứa, hay là phản lại lời hứa của mình về tình yêu, về cái gì đó, thì chúng ta gọi là phản bội. Như vậy thì phản bội là một nỗi đau. Chúng ta biết đó là một cái xấu, nhưng mà lại là nỗi đau. Nạn nhân nào rơi vào trong phản bội cũng đau cả. Ai mà từ đó giờ chưa bao giờ đau khổ khi bị phản bội đâu, đưa ta lên đây. Hả? Ủa sao mà im lặng hả? Có nghĩa là ai bị phản bội cũng đau, phải không? Các vị có hay không? Các vị biết tôi chưa bị ai phản cho nên tôi không biết nó đau như thế nào. Ai can đảm đâu giải thích cái phản bội nó đau thế nào đâu. Giải thích giùm thầy nghe thử coi, cho đại chúng cùng nghe. Ai can đảm? Ai mà từng bị đau đớn nhất với chuyện này đâu mà giơ tay lên là phát biểu rồi. Hả? Cứ cho tôi đón mò để tôi giải thích hoài làm sao chúng được. Các vị phải nói lên sự thật chứ. Có không? Hả? Cười không mà là không biết là cái gì. Cái cười này khó hiểu quá. Xin thưa các vị, tôi để tôi nói cho các vị thấy một cái chuyện phản bội, mà cái này cái lừa dối từ ban đầu. Chắc là cách nay, chắc khoảng là trước Tết vừa rồi á, có nguyên gia đình của cô này là khoảng 4-5 thành viên, từ Cà Mau đi xe riêng đến tại tu viện Tường Vân này. Thì trong đó có một nạn nhân trong cái việc phản bội. Và cô này thật ra cổ là một trong những người của chủ tiệm vàng ở tại Cà Mau. Thì trong tiệm vàng này cũng có 2-3 chị em, mà cô này là một trong 2-3 người đó. Khi cô nói với tôi, mắt á, thì chảy nước mắt, nhưng mà miệng á, thì rất là đai nghiến. Còn ước gì cũng gặp lại nó, cũng đâm nó một cái là chết luôn á chứ. Mà nói mắt thì trào nước mắt, nhưng mà miệng thì rất là đai nghiến như vậy. Tôi nói thôi thôi, cái việc đâu còn có đó, cái việc gì chia sẻ đi. Thì cổ khóc một hồi cổ mới nói được, chứ nói trong nghẹn ngào. Thật ra mà nói thì tôi là người ngoài, nhưng mà nghe cũng khó chịu và chạnh lòng lắm. Xin thưa các vị, cổ có chồng trên 30 tuổi. Thật ra gia đình giàu có, bản thân cổ tôi cũng thấy rất là đẹp. Người đẹp và có tài sản, trong cuộc đời của cổ cũng không quan trọng về vấn đề hôn nhân lắm. Cổ chỉ nghĩ đến vấn đề làm ăn, kinh tế gia đình và các chị em nương tựa nhau sống như thế thôi. Nhưng rồi có cái người mai mối nào đó, một người Việt kiều Úc, trở về để mà kết hôn. Thì trong lúc mai mối đó, đó thì hai người được nói chuyện qua là bằng điện thoại thôi. Bên Việt Nam nói chuyện qua bên Úc và bên Úc nói chuyện về Việt Nam vậy thôi. Trong một thời gian dài tìm hiểu và nói chuyện thì hai người cũng cảm thấy là tâm đầu ý hợp. Thì người con trai á, mới đặt vấn đề để cưới. Và khi đặt vấn đề là do thời kỳ suy thoái kinh tế, cho nên anh ta đã trở nên một người thất nghiệp. Trước đó anh ta là một người trong doanh nghiệp, thương trường gì đó thì cũng được cái người mai mối giới thiệu đủ điều. Nhưng mà rồi cuối cùng bây giờ anh ta xem như là một người trắng tay. Và khi thổ lộ đến sự thật đó thì cô này chẳng cần chuyện đó. Tại vì thật ra cổ là người nói với tôi là cổ không cần, quan trọng là cái người này giàu hay là nghèo đối với cổ không quan trọng. Tại vì bản thân của cổ cũng phải là người nghèo. Cho nên miễn người nào chung sống thật lòng thật dạ là tốt rồi. Có nghĩa là cổ không quá quan trọng về hôn nhân, nhưng một khi đã đặt tình yêu là chết sống gì cũng với tình yêu đó, chứ không thể thay đổi. Anh này biết rất rõ về tâm trạng của cô này, và anh này tự vạch sẵn con đường từ ban đầu trước khi về Việt Nam. Khi về Việt Nam rồi đặt vấn đề để kết hôn á, thì anh này không có một đồng bạc nào để gọi là tiền nạp tài, phải không? Phải không? À, tiền bông vòng gì đó, mấy cái này anh này không có đồng nào cả. Thì ba má của cô này cũng cảm thấy thôi không có vấn đề quan trọng. Ba má cô này sẵn sàng và bản thân cô này cũng khá giả, cho nên bỏ ra hết vấn đề tiền này hoàn toàn. Không phải của chồng nhưng nói của chồng để đi làm xính lễ. Tiền bạc vòng vàng rất nhiều đều là nói của anh này. Vì danh dự mà, cho nên việc Kiều Úc về để đi cưới rất là hậu hỷ như vậy. Cô này sẵn sàng bao hết, trọn gói cái đám cưới. Cho dù mình là đàn gái nhưng mà vẫn bao tất cả. Thì anh này chỉ nói một điều là khi cưới nhau rồi thì anh muốn em trở về bên Úc sống, trong muốn ở Việt Nam. Và cô này cũng có ý định là cũng theo chồng sang Úc. Nhưng tất cả những giấy tờ và làm như thế hoàn toàn không xuất phát từ cái tâm lương thiện, mà từ những con người thấy cô này có tiền của muốn gạt thôi, chứ không có cái ý là như vậy. Cho nên anh này biểu hiện tình cảm hết mình. Coi như cô này nghĩ rằng chắc là anh này yêu đương mình dữ lắm, cho nên là chiều chuộng và mọi thứ tha thiết của người này nó đã thủ sẵn từ ban đầu. Cô này rơi vào bẫy mà không có hay. Cho nên khi về Việt Nam rồi, anh ta bắt đầu đặt một vấn đề là sau khi trở về bến Úc, anh ta muốn làm lại công việc gì đó, anh ta cần 60.000 đô. Và khuyên cô này có thể tạo điều kiện cho ảnh mang về bến Úc trước, để mà sắp xếp cái vấn đề gì đó rồi để đón cô này qua. Trong lúc đó anh đi quá đột ngột, cho nên cô chuẩn bị không có kịp. Cho nên cô chuẩn bị được cho anh chỉ có 13.000 đô thôi. Và cô nói là anh cứ mang 13.000 đô này về bến trước, sau đó rồi em sẽ sắp xếp chuyển qua anh là 40 mấy 50 ngàn đô để còn lại đó, thì để chuyển qua sau. Nhưng mà khi các vị biết rằng sau một vài tháng hôn nhân gì đó, anh này bay trở về bên Úc. Thì bay về bên Úc với một số tiền 10 mấy ngàn đô trong tay đó, thì về bển đi chơi với nhân tình của mình. Và cái người bển đó người ta biết được, người ta mới điện báo về đây. Thì anh này về bển vẫn điện thoại qua lại hoài như thế. Thì cô này biết trời biết đất gì đâu. Cho nên khi nghe người ở bên Úc điện về người ta nói như thế, thì cổ điện qua cổ hỏi. Và anh này cãi lại và cuối cùng anh ta cúp máy. Và cúp một cái là cúp luôn, không bao giờ gọi lại được. Cái này dễ ứa máu lắm không? Cái gì mà không cho mình giải bài mà tự nhiên mà mình gạt gẫm mình, hay là mình có nghi ngờ mà cứ điện, mà cái điện thoại cứ tò tí te hoài, ai chịu đời cho nổi không? Cô này cổ chịu đời không có nổi. Người thân cổ tại Úc á, đi đến tại đích thân ngôi nhà người đó, thì anh này trắng trợn nói với người này rằng tôi gạt nó rồi làm gì tôi. Nói thật với các vị, khi được cái tin này, cô này như người từ trên trời rơi xuống. Đau khổ dở sống dở chết chưa từng có, bỏ tất cả những công việc của mình, và đau thương chưa từng có. Và cuối cùng thật ra những tháng ngày quằn quại đó, cổ được nghe rất nhiều bài giảng của tôi. Và chính vì vậy cổ mới đích thân tìm đến nơi tôi. Cổ nói thay vì gạt 60.000 đô luôn, nhưng mà mới 13.000 đô đã bị phát hiện. Thì sau đó tôi mới trình bày với cổ rất nhiều về vấn đề này. Thì trước mắt cổ nói với tôi rằng cổ tính tạo điều kiện, dù anh ta trở về Việt Nam thì những người thân của cổ đó cho anh ta một bài học, đó, là cái ý đó. Tôi nói cô nằm mơ mới thấy chuyện này. Tôi nói cô làm cái gì được chuyện đó như thế. Nó đã làm như thế đó rồi, nó cao chạy xa bay về bên bển, cô làm cách gì cô dụ nó trở về được nơi này mà cô tính đến chuyện đó. Cho nên đôi khi mình bị cùng quẩn quá, mình nghĩ bậy nghĩ bạ thôi, nghĩ để đỡ tức thôi, chứ thật ra làm gì mình giải phóng được cái tức của mình bằng những chuyện như thế. Cho nên ở đây tôi muốn nói là chuyện này xảy ra nhan nhản hàng ngày như vậy. Những cái chuyện này tôi muốn nói với các vị là để cho chúng ta tìm hiểu một cái bài học giữa cuộc sống này. Tôi là một nhà tu, tôi không hiểu nhiều về chuyện này, nhưng mà chính các vị kể cho tôi nghe quá nhiều và tôi nhìn về cái góc độ xã hội lại khác đi. Tôi thú thật với các vị, nếu mà khoảng chừng 20 năm về trước, dưới con mắt tôi, ai ở ngoài xã hội mà tôi nghe nói là một người con gái hay một người con trai, mà tôi biết là khi nói là 30 tuổi trở lên, thì đó là một độ tuổi trong đầu tôi như một thiên thần. Tôi nghĩ người này 30 tuổi có nghĩa là tuyệt vời lắm rồi. Người này sẽ đứng đắn, không có sai lầm nữa đâu. Người này sẽ mạnh mẽ, người này sẽ hoàn thiện. Thậm chí hồi đó tôi có nghĩ là 30 tuổi trở lên là người ta không còn đời sống tính dục nữa. Tức là tôi có một cái tưởng tượng thần thánh như vậy đó. Nhưng mà khi lớn lên rồi tôi mới thấy là tuổi càng cao quậy càng lắm á. Chứ không phải chuyện bình thường á. Quậy còn tinh vi hơn mấy đứa nhỏ nữa. Cho nên ngày xưa thật ra mà nói, khi lớn lên rồi tôi mới hiểu được những cái điều mà tuổi trẻ mình ngưỡng mộ. Ngày xưa tôi rất ngưỡng mộ người lớn. Ai mà hăm mấy 30 trở lên, tôi rất là tôn trọng và kính nể trong lòng của một cái người chưa đầy 20 như tôi. Tôi nghĩ rằng mình còn tuổi trẻ cho nên mình nhiều sai lầm, hay là mình còn nhiều bồng bột, thậm chí mình nhiều cái vấn đề tật xấu khác nữa. Và mình thấy một con người có tuổi tác ở trong xã hội, sao mình thấy họ đẹp quá, họ nghiêm túc quá, họ vững vàng quá, đời sống của họ ổn định quá. Mọi thứ đó nó làm cho tôi thiết nghĩ rằng người trần gian 30 tuổi là như một bậc thánh. Nhưng mà không phải như thế đâu. Tôi đã bị vỡ mộng gần 10 năm nay rồi. Xin thưa các vị, những cái điều đó tôi muốn chia sẻ với các vị điều gì? Phản bội là một cái điều về một góc độ nào đó, nó có lý do hay không lý do đi chăng nữa, nó vẫn mang theo nó một cái gì rất là nhẫn tâm. Cho dù phản bội với bất cứ một cái hoàn cảnh nào, tôi cũng đều thấy đó là một nhẫn tâm. Tùy mức độ hoàn cảnh mà độ nhẫn tâm có thể cao hay thấp, nhưng tính chất chung phản bội là một điều nhẫn tâm. Làm đau thương một con người khác, lợi dụng tình cảm và đai nghiến họ bằng những cái vấn đề thất vọng về tình yêu của họ, một điều đau đớn như vậy, cho dù là người yêu hay là cho dù là vợ chồng. Sự phản bội này tôi thấy cái lương tâm của con người phải xét lại một chút. Xin thưa các vị, có những chuyện phản bội mà khó khi nào mà xã hội có thể tha thứ và chấp nhận được. Dĩ nhiên là tôi nghĩ cái phản bội nào cũng khó tha thứ lắm, nhưng mà một vài vấn đề này tôi thấy á, cái vấn đề nó vi phạm đến đạo đức và tình cảm hơi lớn. Tôi nghĩ các vị nào cũng đều có xem cái đĩa mà Phật Pháp Nhiệm Màu thứ 27 đúng không? Cái đĩa mà của cô Diệu Phước mà cô bị ung thư lưỡi mà cô cắt một khúc và bây giờ cô nói chuyện đớ đớ đó. Cái nhẫn tâm nhất trong cái việc đó là các vị biết cái gì không? Cổ là người đi làm gà sát sanh này kia cái nọ để cô nuôi cho gia đình. Chồng con ở nhà thì dựa vào cái sự hy sinh của cổ để làm. Vậy mà đến khi chồng phát hiện ra cổ bị ung thư lưỡi và đi điều trị trong thời gian đó, thì chồng cổ lại ngoại tình và tuyên bố với cổ là ly hôn. Các vị nói cái từ mà lấy một gáo nước lạnh tạt vào mặt, chứ tôi nghĩ cái này là dầu hắt á, chứ không phải là nước lạnh đâu. Dầu hắt mà nấu sôi lên á. Các vị có biết dầu hắt mà nấu sôi mà nó dính một cái thế nào không? Tôi nghĩ cho thí dụ này nó có ấn tượng hơn là nước lạnh tạt vào mặt, phải không? Trong một hoàn cảnh như thế, trong một con người thập tử nhất sinh cho mình như vậy, trong một con người hy sinh cho mình như vậy, nhưng mà khi hoàn cảnh thập tử nhất sinh đau đớn này, đúng ra một người chồng phải gánh vác ít nhiều, tức là phải ủng hộ về mặt tình cảm, tâm lý, để giúp cho vợ mình đầy đủ nghị lực và niềm tin để vượt qua những nỗi đau như thế này. trong nỗi đau này nó còn ôm ở trong lòng một mặc cảm nữa. Khi bị ung thư, nó sẽ trở nên tàn phai nhan sắc, xấu đi, và mọi thứ người ta mặc cảm khi không làm ra tiền bạc và mọi thứ rồi. Bây giờ người chồng lại như vậy nữa, sự tổn thương về tình cảm động tới mặc cảm và căn bệnh hành hạ. Các vị thấy lương tâm của một ông chồng như vậy như thế nào? Các vị có nghĩ rằng những ông chồng như thế có đem ra câu xấu được chưa? Cho nên ở đây các vị thấy rằng khi nói lên những điều đó, tôi không sống giữa lòng xã hội, tôi cũng là người chưa bị những cái chuyện như thế này, nhưng mà nghe những vấn đề kể như vậy, tôi cảm thấy xót xa về mặt tâm lý tình cảm thôi. Các vị có bao giờ bị bệnh tật chưa? Các vị có bao giờ mà thấy mình là đứng bên bờ sanh tử chưa? Trong những giai đoạn đó, đúng là một người chồng hay một người vợ phải ủng hộ như thế nào, hết lòng bên cạnh mình để săn sóc, để an ủi, để vỗ về, như vậy mới đúng chứ. Có một ông chồng để làm gì? Để hàng ngày làm nơi lưng để nuôi họ hay làm gì? Như vậy có ý nghĩa gì để có chồng đâu? Xin thưa với các vị, những cái vấn đề đó đạo đức phải lên án mới được. Ghê lắm. Cái này nếu mà đứng về mặt nào đó vi phạm đạo đức của con người trong mối quan hệ đạo lý vợ chồng rất là nghiêm trọng. Mà những kẻ như thế đó thì tôi nghĩ lương tâm nó không có, thì mai này đến với người đó coi chừng bất hạnh đã đang chờ. Nếu chúng ta thấy một người đó như vậy mà quay lại yêu ta, dồ dập ta, chăm lo ta trong hoàn cảnh họ như vậy, thì hãy nghĩ mai này tới mình nó cũng giống vậy thôi. Phải nên nhớ là như thế. Cho nên ở đây tôi thấy cái điều đó vô cùng bức xúc. Một cái cô này là đệ tử tôi tại Mỹ. Đệ tử thì mới đây thôi, nhưng mà quá khứ của cổ trước đó. Xin thưa các vị, sau một cái lần suy thoái kinh tế đó, cổ là người rất là giàu có tại Mỹ, nhưng mà một lần suy thoái kinh tế, bao nhiêu căn nhà của cổ phải trả vay nợ của ngân hàng hết tất cả, và công ty suy sụp và việc làm của cổ không còn, và lúc đó xem như là trắng tay. Một con người rất tự tin với bản thân mình trong cuộc đời, chưa bao giờ trong tay mình không có vài trăm ngàn đô, nhưng mà đùng một cái rồi tất cả những tiền vốn liếng hay thậm chí tiền mặt đều bay như nước chảy qua kẻ tay cả. Ngay lúc đó người chồng của cổ lại tuyên bố ly hôn, mà ly hôn ngay lúc là cổ mang thai 6 tháng. Khi đó đó cổ được nhận cái tin là ly hôn là vì cuộc sống gia đình nó khắc khổ, nó eo hẹp, rồi có sự cãi vã như thế nào đó, rồi lấy cái cớ đó để người chồng quyết định ly hôn. Thì cổ kể như thế là cái nỗi đau của cổ ngay cái giờ phút đó đó, cổ thấy rằng cổ muốn chết được đi thôi. Nhưng mà rồi cuối cùng cổ cũng gắng gượng quyết định chấp nhận ly hôn, ôm nỗi đau vào lòng và quyết lòng để nuôi dưỡng đứa con này. Cái ngày cổ đi đến bệnh viện sinh nở đó, thì khi đi đến bệnh viện đó không có một ai đưa cổ, bản thân cổ khi quá đau cổ một mình lên lái xe đi đến bệnh viện. Khi tới nơi bệnh viện thì bản thân cổ bị sốt huyết và cổ xỉu tại trên xe, và những nhân viên cứu hộ cấp cứu tại bệnh viện đưa cổ vào trong phòng để sinh như vậy. Cổ nói cái đau nhất là như thế. Trong hoàn cảnh này không có một người thân, thậm chí bây giờ chỉ có chồng thôi, mà bây giờ cũng không có một người chồng bên cạnh trong hoàn cảnh như thế này. Tôi nghĩ đứng về mặt lương tâm con người, tại sao chúng ta có thể làm ngơ và nhìn nhận một vấn đề như thế được? Tôi nghĩ nếu là một người Phật tử bình thường thôi, nếu chúng ta đi đâu đó chúng ta gặp một hoàn cảnh như thế, tôi nghĩ là một người đàn ông hay đàn bà cũng có thể ra tay nghĩa hiệp để hỗ trợ người ta, nhất là trong những hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Chúng ta đã từng có mối quan hệ chồng và vợ, và cái cốt nhục trong thân thể cô này cũng là huyết máu của chính mình, nhưng tại sao mình lại để chuyện đó xảy ra bằng một cách rất là nhẫn tâm và đau thương như thế? Cho nên từ những cái đó tôi mới nói rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào mà con người có phản bội đều có nhẫn tâm ở trong đó cả. Nhẫn tâm mới làm được chuyện này. Và có những người phản bội là đôi khi cũng còn một chút thương tâm, nhưng mà vì không làm chủ được những khát thèm của chính bản thân mình về đối tượng, tức là bị sự đam mê này nó lấn lướt hơn cái lương tâm, cũng có thể nghĩ, cũng có thể buồn, cũng có thể bận tâm. Nhưng mà nỗi đam mê này nó lấn lướt cả lý trí và đạo đức con người. Và khi đó nó làm cho con người không có đủ khả năng để kiềm chế bản thân mình. Và cuối cùng, mặc dầu biết điều đó là tội lỗi, là sai lầm, nhưng mà nhắm mắt buông trôi, để mặc kệ nó, để mặc tình lương tâm dài xéo. Miễn làm sao tôi chạy theo được với những gì bóng sắc mà tôi đang tưởng tượng đó, cho dù là con trai hay là con gái. Cái điều này chúng ta phải để ý một điều rất rõ. Cho nên cái quan trái của cuộc đời nó xảy ra từ cái nguyên tố của tình cảm của con người giữa nam và nữ, để dẫn đến những quan trái trong cuộc đời là rất lớn. Và sự đau thương này dường như muôn kiếp chưa bao giờ nó thay đổi được cái chuyện này. Thay đổi hay không là tự cá nhân của mỗi con người ý thức và có sự tu tập như thế nào. Chứ còn nguyên tắc, tôi nghĩ trong trần thế này, điều này nó diễn ra nhan nhản và càng ngày nó càng cực mạnh hơn, tinh vi hơn và thậm chí lộ liễu hơn. Cái này nó như vậy. Chính vậy mà Lý Mạng Sầu 40 năm đau khổ về chuyện này đã từng để lại cho đời một câu không bao giờ quên được. Đó là câu gì? Hả? Câu gì? Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước, ngàn năm sau, thiên hạ vẫn khổ đau vì tình. Đó là một cái câu của Lý Mạng Sầu để lại. Trước khi chết, bay vào lửa cũng là cái câu đó. Và cuộc đời đã hận tình 40 năm như thế. Cũng chính vì cái này. Và chúng ta hôm nay, nếu không khéo tu tập đạo đức, lương tâm chúng ta bị thấp xuống một chút, thì việc này là những cái đang phá vỡ hạnh phúc của mỗi gia đình và đang làm đau đớn thương tâm của mỗi gia đình đang xảy ra. Từ ngàn xưa Đức Phật đã cảnh báo rồi mà chúng ta chưa học Phật, cho nên chúng ta đâu có biết. Hoặc thậm chí chúng ta nói một câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Chừng nào con bị đau đớn hay là con bị hành hạ lúc đó con mới hay chứ. Còn chuyện Đức Phật nói là chuyện của kinh điển, đúng không? Đức Phật nói từ ngàn xưa cái câu sao? Người nào có 100 tình yêu là có 100 đau khổ. Người nào có 90 tình yêu là người đó có 90 đau khổ. Người nào có 80, 70, 60, 50, 40, 20, 30 gì đó, 10 thì có chừng ấy đau khổ. Và Đức Phật kết luận một câu: ai không yêu người đó bước lên thiên đường một nửa. Nhưng mà vỗ tay, ai ở đây bước được một nửa rồi đưa tay lên tôi coi coi. Hả? Có cái cô này cô chỉ tôi có nói sư phụ kìa. Xin thưa các vị, cái này tôi nói nhiều rồi tôi không muốn lặp lại, phải không? Tật xấu mà đi lặp lại hoài làm gì? Ta nói là ai không yêu là tâm hồn người đó bị tật nguyền. Nhưng mà các vị thấy tôi có bị tật nguyền không? Xin thưa các vị, cái điều này tôi muốn nói sao? Cái đó ai cũng có, nhưng mà quan trọng như cái cách thể hiện của mình. Có thể hiện hay không, hay là chôn giấu, hay là biểu hiện, hay là thế nào, đó là tùy mỗi con người và mỗi hoàn cảnh về mặt xã hội cho phép. Chứ còn nói cái đó là mấy ông thầy tu không có, tôi nghĩ không có chấp nhận chuyện này. Hình như là tôi nói trong bài giảng là ý nghĩa sống độc thân, tôi có nói cái câu là chỉ có hai hạng người trên cuộc đời này không biết yêu thôi. Thứ nhất là bậc chứng thánh là quá tuyệt vời, không còn lậu hoặc nữa. Và thứ hai là một kẻ điên, có nghĩa là tật nguyền về tâm lý cho nên không biết yêu. Chỉ có hai hạng người này, còn lại tất cả chúng ta, các vị thấy tôi có giống người điên không? Nhưng mà các vị thấy tôi có phải là bậc thánh không? Thánh thì cũng chưa mà điên thì không phải. Thì nó nằm giữa giữa đó đó. Xin thưa các vị, nói để các vị thấy gì? Tất cả chúng ta đều có, nhưng mà đạo đức nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế tối đa về những cái phát tác sai lầm đáng tiếc này. Cái này không phải ai không có, ai cũng có, nhưng mà một con người tại sao dẫn đến sai lầm và một con người là sai lầm? Tôi đã từng giải thích rồi mà. Tôi nói người thiện và người ác nó chỉ khác nhau có một điểm mà. Người thiện thì họ nghĩ mà họ không có làm, tức là về đạo đức họ kiềm chế được. họ có nghĩ cái sai đó, họ có nghĩ cái tội ác đó, họ có nghĩ chuyện bậy bạ đó, nhưng mà nghĩ nhưng mà không dám làm, hoặc là do tính đạo đức nó giữ họ lại, họ không làm. Còn cái người sở dĩ ác đó là vậy, sao vậy? Nghĩ mà không kiềm chế được cho nên làm cho nên sai lầm trở thành kẻ xấu. Cho nên chúng ta đừng vội lên tiếng ai là kẻ xấu, tại thật ra bản chất trong lòng chúng ta nên để ý là mình xét mình dường như cũng có những cái cá tính đó mà ta chưa làm thôi. Cho nên các vị về nghe lại một bài giảng tôi giảng gần đây nhất tại Hà Nội, đó là bài giảng là tính thiện trong ta. Các vị nghe bài giảng này các vị sẽ hiểu hơn về cái con người thật của chính mình. Các vị vậy. Cho nên tôi xin thưa với các vị, điều này nó đã làm cho chúng ta cảm thấy rằng cái nỗi đau về phản bội lúc nào cũng diễn ra. Và người nào khi bị phản bội rồi, cái lòng của chúng ta rai rứt và đau đớn lắm. Cho nên tôi nói thật với các vị, những người khi mà hay tin được một người thương của mình là người chồng hay là người vợ hay là người yêu mà tuyên bố rằng là ly hôn bởi tính cách ngoại tình đó, thì cái này là cái đau khổ nhất. Một người tuyên bố ly hôn hay là tuyên bố kết thúc cái mối quan hệ về yêu đương chưa hẳn là phản bội. Có thể là người này thấy không đồng tình cái chuyện gì đó, người này thấy người kia có tật xấu gì đó, hoặc là do gì đó cho nên là nghi ngờ gì đó, cho nên người này tuyên bố là không có mối quan hệ nữa, tức là trong yêu đương hay là vợ chồng, thì cái này không gọi là phản bội, mà người ta sống không có thích hợp nhau mà người ta vậy. Nhưng mà cái dạng mà có một người thứ ba rồi cho nên nó về đon ren này kia cái nọ, tạo cái cớ để mà phá hoại hạnh phúc gia đình và tuyên bố ly hôn, thì cái đó người ta mới gọi là phản bội. Và trong cái việc này, khi tuyên bố một cái điều để mà chia tay trong tình yêu hay là trong vợ chồng, thì cái nỗi đau lớn nhất là một nạn nhân đang nghe lời tuyên bố đó. Cái người tuyên bố thì do họ có chuẩn bị về tâm lý cho nên họ nói họ cũng đau, nhưng mà nỗi đau nó ít hơn là tại vì họ là người chủ động về điều này. Họ có sự chuẩn bị trước đó rồi. Hôm nay họ tuyên bố nhưng mà họ đã chuẩn bị từ lâu rồi, thậm chí chuẩn bị một vài năm nữa, trong cái suy nghĩ trong này cái nọ từng ngày từng giờ rồi họ mới đi đến quyết định. Nhưng mà cái người kia là cứ đinh ninh rằng đây là một người yêu tốt hay là đây là người chồng tốt hay là vợ tốt, cho nên không có sự chuẩn bị, cho nên sống rất là vô tư, cho nên một ngày nào nó tuyên bố là chia tay cái như trời trồng, các bạn không hết biết đường luôn. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dậy rồi. Chúng ta thấy lúc đó như cả một bầu trời sụp đổ, phải không? Chúng ta đang lang thang trên thiên đường hạnh phúc nào đó, tình cờ cái rút cầu sau đó chúng ta sập từ trên thiên đường rơi xuống. Chúng ta cảm thấy mình chới giới và hụt hẫng về điều này. Dĩ nhiên về mặt tình cảm thông thường, chúng ta bị hụt hẫng là điều đương nhiên. Xin thưa các vị, nhưng mà trong đây vấn đề quan trọng là gì? Chuyện xảy ra nó phải xảy ra, nhưng mà do một điều tôi muốn chia sẻ với các vị, một vài tình huống mà do chúng ta không có tu tập, thiếu suy nghĩ, cho nên chúng ta để xảy ra những điều vô cùng đáng tiếc. Khi chúng ta được nghe một cái lời tuyên bố về vấn đề chia tay, hoặc là chúng ta bắt gặp một người con trai, một người con gái ngoại tình mang tính cách bội bạc với tình cảm chúng ta, hoặc thẳng thừng trực diện với chúng ta tuyên bố là chia tay, hoặc là khi chúng ta bắt gặp rồi chúng ta la lối hay là chỉ trích hay là bươi móc gì đó cái người kia, người ta cảm thấy khó chịu và người ta quyết lòng là người ta chia tay với những cái hành động phản bội trắng trợn như thế đó, thì thường thường con người chúng ta ít khi nào chịu đựng nổi. Nhưng mà cái số lượng chịu đựng không nổi thì phụ nữ á, cái khả năng chịu đựng không nổi số lượng nó lớn hơn đàn ông. Điều đó có thể xảy ra ví dụ 10 người đàn ông thì có thể hoàng hoại 3-4 ông, nhưng mà đó xảy ra với 10 người phụ nữ thì dường như hết 9.5 đến 9.8 rồi. Tại vì về mặt tâm lý, người phụ nữ lúc nào cũng sống đa tình đa cảm hơn đàn ông. Dầu thế nào đi chăng nữa là những nạn nhân trong cái hoàn cảnh này đều đem đến cho chúng ta những cái điều khó chịu, đau khổ, tuyệt vọng, và đôi khi chúng ta suy nghĩ những điều rất là miên man. Phần lớn những người mà khi bị tổn thương về tình cảm á, ban đầu khi xảy ra đó, thì cái nghĩ đầu tiên nhất thông thường của chúng ta là nghĩ đến cái gì? Ai nói câu đúng rồi? Hả? Từng làm rồi mà nói thử coi. Cái đầu tiên nhất thông thường của những người bị phản bội á, cái nghĩ đầu tiên là tự tử. Cái này chiếm hết 90% là như thế. Con trai hay con gái gì không biết, nhưng mà đầu tiên khi bị vấn đề này xảy ra thì không biết là có thực hiện điều đó hay không, nhưng mà cái khởi nghĩ đầu tiên đó là bị hụt hẫng chơi với quá rồi, bây giờ nghĩ là tìm cái chết. Trong cái chết này nó chứa đựng nhiều cái yếu tố. Khi nghĩ đến cái chết là để như thế này: trước mắt là để minh chứng cho người mình yêu rằng tôi vẫn một mực một lòng với anh, mà tại sao anh hay là em phản bội tôi. Cái chết nó mang cái nghĩa để chứng tỏ trái tim của mình. Thường thường mình muốn chứng tỏ vậy đó, chứ trái tim mình vậy sao mình chứng minh được, không lẽ mình mổ ra cho nó coi. Cho nên mình mới đem cái chết để mình đánh đổ rằng là để chứng minh như thế. Cái này tôi chưa nói là đúng sai hay là tốt xấu gì cả, nhưng mà tôi nói là cái phản ứng theo thông thường nha. Còn đúng sai tôi chưa can thiệp vào trong đây. Nghĩ đến cái tự tử cho mình nha. Bây giờ cái chuyện này là của một anh thanh niên đang là năm thứ 3 của trường đại học luật ở Đà Lạt. Khi nghe bạn bè nói và hình như bản thân anh cũng nhận định được rằng người yêu của mình là đang có người yêu khác, và ý niệm là cô này muốn từ bỏ anh. Cho nên qua vấn đề nói chuyện trao đổi nhau là cô này tuyên bố thẳng thừng với anh là chúng ta không hợp nhau, cho nên cắt đứt mối quan hệ. Thì thật ra mà nói, anh này trước khi biết rằng để có cái lời này thì trước đó là anh này biết và bạn bè cũng nói về cái vấn đề là cô này có những cái quan hệ với người khác, tức là đi chơi với người khác. Thì anh bị tổn thương, và khi cô này nói lên lời như thế thì anh ta quá đau khổ. Cuối cùng anh ta trở về nhà trọ, anh ta làm điều gì? Anh ta nhắn một lời nhắn cuối cùng, rồi anh ta điện thoại cho cô đó, và anh ta nói là anh ta chết để chứng minh cho cô ta thấy rằng được tình cảm của anh. Và cô này cũng quýnh quán hết, bắt đầu mới đi đến nhà trọ thì đã muộn rồi, anh ta đã treo cổ tự vẫn từ hồi nào rồi. Thì khi tri hô lên là anh ta đã chết rồi, tức là từ nơi cô này ở đến đó cũng khoảng cả nửa tiếng, một tiếng gì đó. Cho nên khi tới nơi thì anh ta đã nói và anh ta làm là anh ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Chuyện này không lâu, mới đây thôi. Như vậy thì cái đầu tiên của những người khi bị tổn thương về tình cảm đó, người ta sẽ nghĩ đến cái chết. Nếu mà mình là người tỉnh ha, mình mới có sự phân tích này. Chứ nếu mà mình đang bị cái rơi vào cái hoàn cảnh tiếng sét ai tình làm đau khổ và như thế, không biết mình có nghĩ được hay không. Nhưng mà riêng tôi nghĩ rằng cái này phải nói là quá dại dột luôn. Vì người này chưa nhận thức được cái tính chất vô thường của tình yêu. Ai bảo đảm trên cuộc đời này bất cứ một tình yêu nào là sự vĩnh cửu đâu các vị, nói tôi nghe coi. Ai là thần tiên của trong lòng các vị đâu các vị, nêu ra một vài người cho tôi coi. Xin thưa các vị, vì không hiểu được bản chất vô thường của tình yêu và không thấy được giá trị của đời sống con người mình là như thế nào, cho nên mới rơi vào trong những hoàn cảnh để uổng như thế, quá uổng. Chúng ta không yêu được người này thì còn vô số người khác để chúng ta yêu. Trên cuộc đời này tôi dám nói thiệt, 90% trên cuộc đời này ít bao giờ ai đến hôn nhân chỉ với một người lắm. Dường như chúng ta đã đến hôn nhân, thậm chí chúng ta trải qua rất là nhiều mối tình khác nhau. Và như vậy không đủ để chúng ta có một cái kinh nghiệm rằng tình yêu vô thường, sao mà chúng ta lại như thế. Chúng ta hãy nhìn kỹ những người đi trước đi. Ủa trên đời này ai yêu nhau, cái cưới nhau, cái sống trọn đời trăm năm hạnh phúc y như người ta chút vậy đó hả? Có không? Vậy mà chúng ta lại suy nghĩ như vậy. Cho nên khi mà chúng ta quá bồng bột về việc đó đó, để chúng ta chết như vậy rất là đau thương và oan uổng như vậy. Đó là cái của chúng ta. Chúng ta làm chúng ta điên loạn, đau khổ, quằn quại. Cho nên người ta nói kẻ si tình là kẻ ngu ngốc nhất trên cuộc đời á. Cho nên có một câu danh ngôn người ta nói như thế này: ở trong xã hội có bốn hạng người. Ở đây họ liệt kê vào bốn hạng người cơ bản trong cái vấn đề họ muốn nói thôi. Họ nói hạng người thứ nhất là kẻ si tình, hạng người thứ hai là kẻ tham vọng, hạng người thứ ba đó là kẻ do dự, và hạng người thứ tư là kẻ ngu ngốc. Trong bốn hạng người này kẻ si tình là kẻ ngốc nhất. Ở đây người ta nói như vậy. Như vậy cái kẻ ngu ngốc nó còn ngốc chưa bằng cái người si tình. Chúng ta thấy có phải giống vậy không? Tự nhiên đường đường là một người con trai, đường đường là một người con gái, nghe một tuyên bố là không còn mối quan hệ nữa, cái tự nhiên trở thành kẻ ngáo ngáo à, điên điên khùng khùng à. Bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ hết tất cả các sự nghiệp, rồi thậm chí dẫn đến điên loạn nữa. Tối ngày nó nói nhảm nhảm cái gì đó, nó đau khổ cho một hồn ma bóng quế nào đó không biết, mà nó cứ nhảm nhảm cái này, nó nhảm nhảm cái kia. Nó muốn khóc giờ nào nó khóc, nó muốn la chừng nào nó la, nó muốn cười giờ nào nó cười. Các vị có bao giờ chính mắt mình chứng kiến một cái người si tình chưa? Bản thân tôi có nè. Một lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhìn, tôi cảm thấy là tôi vô cùng kinh ngạc á. Nó lạ kỳ chưa từng có, mà mình không bao giờ hiểu là tại sao nó là như vậy. Cho nên ở đây người ta đó đã quá kinh nghiệm, cho nên người ta nói đó là kẻ ngu ngốc nhất là kẻ si tình, đúng rồi. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng đem thân mình để chết cho những cái đó. Nếu chúng ta là người tỉnh táo, hoặc chúng ta là người cha, người mẹ, người anh, người chị, thậm chí chúng ta là một người bạn tốt, có sự hiểu biết và học tu, thì chúng ta sẽ có sự can thiệp để giúp cho bạn mình rất là tốt. Còn nếu chúng ta theo tình đời, chúng ta xúi, thậm chí có những người bạn nguy hiểm vô cùng, xúi bậy thì cái điều này nguy hiểm lắm ạ. Thứ hai, ngoài cái biểu hiện để gọi là tự tử thì người ta thông thường là cái gì? Người ta nghĩ cái cách để hãm hại tình địch. Chuyện này không lâu, chắc là khóa tu hôm nay có một người như thế, không biết có không, nhưng mà nói đại trúng ai nấy chịu. Xin thưa các vị, bây giờ thì cô này đã tỉnh rồi, nhưng mà khi đến gặp tôi thì lúc đó cũng còn mơ màng lắm. Sự thật ra cái này nó cũng là một cái điều mà làm cho chúng tôi phải suy nghĩ. Cô đã 50 mấy tuổi rồi. Trước đây hơn 10 năm cô đã từng giúp đỡ cho một người bạn của cô. Cái người này từ dưới quê lên, và cô đã tạo mọi điều kiện nâng đỡ để làm trong một cái bệnh viện. Bản thân cô cũng là những người làm trong bệnh viện đó, người có hiểu biết là tốt chứ không phải bình thường. Hai mối quan hệ này mặc dù không thể hiện ra, có nghĩa là chưa là danh chánh ngôn thuận là vợ chồng, nhưng đã trên 10 năm người ta cùng chung sống và thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong cái công ăn việc làm và sự nghiệp như thế. Thì đùng một cái hôm đó, có một người khác là cô này cũng mới vô làm, trẻ hơn cô này 3 mấy tuổi thôi. Và anh này ảnh lại có một cái tình cảm bất chính với cô này, mà mang tính cách là khi cô này hiểu được rồi, anh ta lại lộ liễu. Anh ta lại ngang nhiên trong cái vấn đề tỏ tình cho dù cô này có mặt. Trước những đồng nghiệp cô này không nói được, nhưng mà sau đó cô ta nhắc nhở đôi lần, anh ta mới nói câu là: cô là cái gì của tôi mà cô lại cản đảng và ràng buộc tôi. Thì thật ra trên nguyên tắc giấy tờ đâu có ai cưới hôn thú gì đâu, đâu có như thế. Nhưng mà bản thân cô này đã từng lo lắng và dìu anh ta từ thở là một cái thằng con trai về thành phố á, là hai tay không, không có bất cứ gì. Bây giờ có đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống, hơn 10 năm đã được công ăn việc làm và mọi thứ như vậy, thì hôm nay ngang nhiên trước mặt cô nói không được. Cô quá đau đớn như vậy, mà cô đã nói bao nhiêu lần anh ta đều xỉ vả và nói cô thế này thế khác. Và cái nỗi đau này cho nên cô mới nghĩ ra một điều, là cô ta sẽ thuê những người xã hội đen rạch mặt cái cô này. Và cô ta chuẩn bị cô ta một nắm thuốc như thế này, sau khi gạch mặt xong là cô uống thuốc tự tử. Tức là trong lòng cô ta nghĩ như thế. Thì khi cô ta sau đó là nghe những bài giảng của tôi do một ai đó giới thiệu, tôi không biết, nhưng mà cổ mới quy y cách nay mấy tháng nè, tức là mới quy y thôi. Nghe những bài giảng đó xong rồi, cổ tỉnh ngộ và cổ thấy rằng cổ nhận ra cái hành động đó sai lầm của cổ một cách nghiêm trọng. Và cổ tỉnh ra được rằng nếu mà chuyện này nó sẽ dẫn đến cổ phân tích ra, hoặc là thậm chí cổ chết như vậy thì cũng quá uổng như thế. Thì cổ đến cổ trình bày với tôi. Tôi mới nói với cổ là tại sao cô khờ khạo vậy? Nếu cô nói thê xã hội đen lại, chân thằng đó nên để cô tan nó dài cái vô mặt. Tôi nghĩ này tôi cũng gật đầu. Sao không nghĩ cái đó? Nhân tố từ đây mà không giải quyết nó mà đi giải quyết cái kia. Người này chính bản thân là có tính cách gạt gẫm và phụ bạc mình một cách lộ liễu, đôi khi còn chọc tức như thế nữa, thì sự tức này cô cũng có thể về, cô sai một ai đó bắt trói nó lại, và bản thân cô tán và cô nói vài điều trước mặt nó cho nó biết. Tôi nghĩ chuyện này xảy ra có thể mọi người thừa nhận và dễ chấp nhận hơn. Nhưng bây giờ cô đi gạch mặt cái cô kia, thật chứ cô kia, cô có biết rằng ai sai ai đúng trong này? Cậu nói gì có nó mới có chuyện này. Ủa, cái công ăn việc làm ta cứ làm chứ. Bản thân mình không thủy chung thì mình làm cái chuyện bậy bạ mình chịu chứ. Sao mình không cân nhắc và mình xử sự với những người gây khổ mình, mình đi gạch mặt người ta? Cho nên tôi nói rằng khi cô gạch mặt như vậy là một điều quá sai lầm. Cái nhân tố chính mà không làm mà đi làm cái ngọn. Đó. Cho nên cái việc đó tôi nghĩ, tôi mới nói với cô là nếu bây giờ mọi việc cô đã tỉnh trí rồi thì tôi rất là chúc mừng cho cô. Và tôi mới khuyên cô là hãy suy nghĩ thêm một điều là kẻ đó không đáng để cho cô phải đau khổ như thế. Cuộc đời của cô sống đến ngày hôm nay, cô làm lợi ích biết bao nhiêu người, chẳng lẽ chỉ vì một người phụ tình như vậy cô đi tự tử chết, và cô gây oan trái cho người khác rồi cô chết như vậy? Cô ta thấy rằng cái suy nghĩ như vậy đúng không? Một cái người gây ra tội lỗi sống nhẫn nhơ đơn giản như thế, còn để bao nhiêu người là một nạn nhân phải chịu đựng về những cái kẻ như thế sao? Cho nên ở đây khi mà cô tỉnh hồn rồi thì cô xin quy y. Và thật ra mấy lần trước cô có đến đây dự khóa tu mà không biết lần này có không. Chắc lần này biết tôi chuẩn bị giảng đề tài này cho nên trốn rồi quá. Xin thưa với các vị, cho nên cái chuyện đó như vậy, khi chuyện đến cái tự nhiên mình nghĩ là vì tình địch. Xin thưa các vị, không hẳn là như thế. Nếu người thân của mình không có trăng qua thế này thế khác thì làm sao có như vậy? Người ta đã từng nói trên cuộc đời là không có lửa thì làm sao? Làm sao có khói? Tại sao đi chữa khói mà không chữa lửa? Cái này là phải hiểu, phải tỉnh táo sáng suốt để suy nghĩ đâu là nguyên nhân, chứ đừng có vội vàng như vậy rồi để gây ra rồi vi phạm pháp luật, ăn hưởng không được rồi thế này không được. Ví dụ như vừa rồi cái bài báo mà cái cô này cổ ghen tương với chồng cổ mà cổ tạt xăng cho người chồng mà sao trúng nhầm mẹ chồng đó, rồi bị cháy xăng chết queo mẹ chồng, cuối cùng bản thân của cổ phải ở tù như chung thân cái gì đó. Mới đây ràng đây mới xử đây, thì thật ra ông chồng cũng xấu thật, cũng có những cái mèo mỡ gà đồng. Cô này cổ đi làm ăn vất vả cổ nuôi, rồi cuối cùng á là như thế, rồi phụ bạc cổ. Cổ tức quá cổ mua 25.000 tiền xăng, cổ về cổ chế mà sao chế ra như vậy á, nó nhảy được còn bà mẹ chồng nhảy không kịp. Thành ra chuyện của một con trai mà để bà mẹ lãnh đủ á, rồi cô này phải lãnh án tù dường như là chung thân 20 năm gì đó. Mới rằng tôi đọc hôm qua hôm kia gì đấy. Cho nên tôi nghĩ có những điều mà tôi nói cái vấn đề ngoại tình này đúng ra phải đưa vào luật pháp. Luật pháp xử sự những cái tệ nạn sai lầm của xã hội, mà những cái để đẩy con người đến tệ nạn xã hội mà đôi khi cái này chúng ta bỏ qua. Ngoại tình hay là phản bội về tình yêu, thấy như vậy đó, cho nó gây ra một mảng lớn về vấn đề tệ nạn xã hội dữ lắm. Nó gây đến những quan trái của xã hội dữ lắm. Đúng ra cái này phải đưa vào luật pháp để xử những người mà phản bội tình cảm, để đẩy con người ta đến vi phạm luật pháp. Tôi thấy phần lớn xử là xử những người mà vi phạm luật pháp, mà không xử cái nhân để nó đưa đến cái này, hoặc là cảnh cáo hay là thế nào đó. Nó có những cái nhân nó mới đưa đến cái này, chứ tại sao từ cái nhân không khắc phục mà đi bắt những người là nạn nhân? Dĩ nhiên họ gây ra oan trái thì mình xử sự họ là đúng, chứ không phải không. Nhưng mà cái gì để gây lên cái chuyện này, sao mà không giải quyết cái vấn đề đó một phần? Nếu có vấn đề luật pháp can thiệp vào những con người gây ra oan trái này thì tôi nghĩ xã hội sẽ giảm một phần rất lớn về những người mà ngoại tình và bội phản về tình cảm đó. Tôi nghĩ như thế. Còn vấn đề này cho nên là ai gây ra người đó chịu, còn cái người kia thì thôi, không có nghe kết luận gì tới. Không có một bài báo nào, có luật nào mà xử sự tôi thấy những người gây ra cái đó mà có đưa vào trong luật cả. Nhưng mà tại cái đó nó mới có cái này, vô vàn hành động mà dẫn đến cái này. Hàng ngày các vị đọc báo đi, trên các trang báo mà luật pháp hay là báo này kia cái nọ, các vị thấy các vụ án xảy ra chỉ có hai việc quan trọng trong cuộc đời. Đó là gì? Chỉ có hai chữ mà quan trái suốt đời này đến đời khác, hết trang báo này đến trang báo khác, viết hoài không có ngày cuối cùng. Đó là gì? Chỉ có tình với tiền thôi. Hai cái này á, tôi nói á, không tình thì tiền, không tiền thì tình, không tình thì tiền, tiền tình, cứ hai cái này mà nó vô vàn hình thức muôn thứ để sai phạm hết. Như vậy thì chúng ta cần phải cảnh báo cái điều gì? Như vậy vấn đề này là một vấn đề rất quan trọng, và chúng ta cần phải nghĩ ra cái cách để tự cứu mình. Rồi có khi chúng ta rơi vào trong những hoàn cảnh bị phản bội, chúng ta lại có tính cách trả thù. Trả thù bằng cách nào? Trả thù bằng cách ông ăn trả bà ăn nem ha. Mày đi được tao cũng đi được vậy à. Mày thế này tao cũng thế kia được vậy. Từ những cái này có những cái mà cố tình rơi vào trong những hoàn cảnh là, ví dụ bây giờ bị phản bội rồi, người vợ hay là người chồng bắt đầu cũng nghĩ ra nó làm được mình cũng làm được, cho nên cố chứng tỏ để trả thù lại, để chọc tức một người đã từng đau khổ mình, cho nên cứ nhảy một cách liều mạng, không biết cái đó là tốt hay xấu. Quơ đại vô cái để chứng minh rằng với cái kia, mặc dầu chẳng có một chút tình yêu gì. Đó là những cái lại liều lĩnh để đem đến mình đau khổ. Một cái chưa đủ là làm hai cái, tức là đau khổ chồng lên đau khổ. Nhưng mà cái đó có trả thù được ai không? Làm tan nát lòng mình, tan nát cuộc đời của mình mà không trả thù được ai cả. Một khi người ta không còn yêu mình thì mình làm cái gì mặc kệ, mình ta đâu bận tâm. Nhưng mà mình cùng bẩn quá rồi mình cứ làm liều như thế. Một điều nữa, phản ứng của những người khi rơi vào trong ngoại tình, rơi vào trong những vấn đề bị phản bội thì buông trôi bản thân mình. Lúc đó bắt đầu sống một cách liều mạng, thấy không? Buông thả, rơi vào trong ma túy, rơi vào trong rượu, rơi vào trong bài bạc, nhảy đầm, quán bar, tất cả những cái đó, bắt đầu buông trôi cuộc đời, bắt đầu sống liều lĩnh như thế. Bất cần đạo đức, bất cần xã hội, bất cần lời khuyên, bất cần danh dự, lúc đó sống một cách liều mạng. Cho nên tôi nghĩ những cái này đôi khi một cái phương diện nào đó trong luật pháp cần phải can thiệp thêm một chút nữa để hạn chế bớt những con người vì vấn đề sống không chung thủy, ngoại tình, phản bội để đưa đến những cái tệ nạn xã hội, một nhóm người cũng không nhỏ đâu. Cái này là như thế. Như vậy thì bây giờ tôi nghĩ phải có tính cách nào đó để răn đe, để hạn chế bớt. Chứ bây giờ những cái người, các vị thấy rằng có những gia đình sống rất là lương thiện nha, vợ chồng sống rất là tốt, con cái mọi thứ tốt, đùng cái chuyện đó xảy ra tan nát hết, và bản thân người đó cần ngơ ngơ ngáo ngáo với rượu, với thuốc, với bia, với thậm chí rồi rơi vào hút chích ma túy vậy đó. Từng là một con người làm ăn, từng là một con người có danh dự, từng là một con người có tự trọng, bây giờ bị phản bội cái rồi không còn gì hết, mất hết rồi. Bây giờ không có tự trọng, không có liêm sĩ, không có làm ăn, không có gì nữa đó. Đi cả ngơ ngơ ngáo ngáo, cả khùng khùng khùng như vậy. Cho nên ở đây tôi thấy rằng những cái vấn đề này, các vị tổng hợp hết tất cả những cái này để các vị có một phương pháp gì đó để ứng xử với điều này. Tôi muốn chia sẻ với cái nhìn và quan điểm của Phật học về vấn đề này như thế nào. Khi bị phản bội, có những người là bị điên nữa. Có cô nữ sinh này á, cổ ở Hà Nội vừa rồi đây, cổ cũng bị điên nè. Điên ở chỗ là cổ đã uống tới 100 viên thuốc ngủ, cho nên làm sao hệ thần kinh chịu nổi nữa. Cổ tự tử bằng cách đó đó. Cổ quen một cái người bạn trai của cổ là kéo dài tới 7 năm, tức là khi đã ra đại học. Cổ quen từ hồi lúc phổ thông hay trung học gì đó. Bây giờ hai người khi ra đại học chuẩn bị cưới nhau thì đụng cái anh này tuyên bố là chia tay, và cô này trở nên điên loạn. Hàng ngày cứ lấy lưỡi lam cắt mạch máu mình hết này tới kia, cứ cho chảy vậy. Và cổ nói với nhà báo rằng khi cổ cắt và chảy máu đau đớn như vậy, cổ thấy rằng cổ đỡ đau khổ về vấn đề này hơn. Rồi cuối cùng nỗi đau khổ này dồn nén tới cuối cùng cổ uống 100 viên thuốc ngủ như vậy, tức là cổ tích lũy đủ số để cổ uống vô. Nhưng mà gia đình phát hiện kịp, khi phát hiện kịp để cứu chữa thì được mạng sống đó, nhưng mà hệ thần kinh đã bị tổn thương quá nhiều. Cho nên bây giờ cổ trở thành ngơ ngơ ngáo ngáo, điên điên khùng khùng, tỉnh tỉnh mê mê vậy. Thật ra đọc những mẫu chuyện này thấy rất là thương tâm. Xã hội tại sao bây giờ lại nhiều những cái thế đó? Có nhiều khi cái chuyện chia tay mà nếu có hậu á thì dĩ nhiên nó đỡ thương tâm hơn. Còn những cái chia tay mà đoạn hậu á, tức là chia tay kiểu mà quá ác độc như thế á, thì đôi khi nguy hiểm quá. Cái xe chạy muốn dừng lại an toàn thì nó phải có một cái khoảng cách tối thiểu chứ. Cái này bắt người ta dừng liền ngay cái hố như thế thì không lọt hố sao được. Ai mà thắng cho kịp mấy cái đó. Là con người bình dân của chúng ta, là con người sống giữa cuộc đời, chúng ta sống trong tình cảm rất thông thường của đời người, thì việc này ai lợi dụng cái đó để làm tổn thương, để làm đau khổ, để bóp nát trái tim, để làm mất đi tương lai và hạnh phúc của một con người đó, là cái này coi như là tàn ác và nhẫn tâm. Con người chúng ta sống ngoài cái ăn, cái mặc, cái này, cái kia, nó còn cái lương tri của con người nữa chứ. Chúng ta đâu có nghĩ gì bản thân mình không mà bất cần đến hạnh phúc và đau khổ của người khác như vậy. Chúng ta quá chiều cho bản thân mình mà chúng ta không nghĩ đến cái nỗi đau của người khác đang là. Bao giờ chúng ta đau khổ thì chúng ta thấy nó quan trọng. Mà ta làm người khác đau khổ, tại sao chúng ta không thấy nó quan trọng chứ? Hãy xét lòng mình mà suy ra lòng người, để rồi sống cho nó tốt hơn. Chuyện chia tay đây, luật pháp sẵn sàng giúp cho chúng ta chia tay, hay là bội ước bội hôn gì đó. Nhưng chúng ta phải làm như thế nào để phải chăng một chút với lương tâm, đạo đức và giá trị của con người. Ở đây quá chiều chuộng về bản thân cho nên là làm đau thương tan nát hết, bất cần ai như thế. Và chúng ta xem cái đó như là trò mua vui, hết cuộc tình này tới cuộc tình khác. Thật ra những người như thế bản thân cũng chẳng ra gì, nhưng mà họ cứ như thế. Và họ cứ văn miễn hết người này đến văn miễn người kia, ai đụng tới họ là cứ bị thương tích đầy mình như thế. Cái này phải suy nghĩ xét lại một chút xíu. Có thể hôm nay tôi nói với các vị nó mang cái nghĩa như cục cát mà thảy dưới cái lòng sông như thế đó thôi, không có chút gợn nào đâu, không thấm béo gì với xã hội đại thể này đâu. Nhưng làm sao nói được lên tiếng lòng. Và những người Phật tử của chúng ta hãy hiểu những điều này để có một cái nhận định đúng đắn hơn, để chọn và giữ hạnh phúc gia đình, để đi chọn một con đường. Cho dù kiếp người vô thường, đời người ai rồi cũng phải chết, mỗi người ai cũng có những cái niềm vui và cái suy nghĩ hưởng thụ riêng. Nhưng hưởng thụ nào đừng để lên tội lỗi, đừng để tai họa cho một người đến nhiều người như vậy. Ở đây chúng ta phải rất là để ý những cái như thế này. Cho nên vấn đề này tôi muốn nói với các vị mang một cái tính cách là những hình ảnh mà nó xảy ra, những cái phản ứng đôi khi vụng về cục bộ như vậy, chẳng những đau khổ một rồi, cái này nó dây chuyền đau khổ đến 5-10 như thế thì nó quá đáng. Bây giờ đến một góc độ nào đó tôi muốn chia sẻ với các vị là làm sao để chuyển hóa được những vấn đề này. Chuyển hóa theo góc độ nào? Khi chúng ta bị vết thương lòng, chúng ta bị người khác phản bội, thì điều đầu tiên nhất chúng ta phải làm cách nào? Đừng để mình rơi vào trong cái việc là phải tự tử, phải vấn đề là trả thù tình địch, rồi là hãm hại tình địch, rồi trả thù người yêu, rồi tự tử, hay là điên loạn, hay là thậm chí buông trôi cuộc đời để rơi vào trong các tệ nạn xã hội. Tất cả những cái này không giải quyết được vấn đề gì hết. Tất cả những cái này là những cái cục bộ bế tắc và liều lĩnh, mà một khi chúng ta đã bị cái chuyện đó nó xảy ra quá đột ngột, cho nên chúng ta không có chuẩn bị, cho nên điều như vậy cả. Bây giờ một cái điều quan trọng nhất trong vấn đề để mà ứng xử đầu tiên, để chúng ta có thể cứu vãn được việc này, thì tôi mong rằng các vị phải suy nghĩ theo một cái góc độ và quan niệm của Phật Pháp một chút. Dĩ nhiên hồi nãy tôi nói với các vị đó, bản chất tình yêu nó vốn là vô thường, nó thay đổi như thay đổi chiếc áo vậy đó. Nếu chúng ta quá ư là quan trọng và tưởng tượng rằng cái nào cũng vĩnh cửu, thì cái này là cái mà để cho chúng ta phải đau khổ một ngày gần hoặc một ngày xa. Tại vì người chồng, người vợ hay là người yêu chúng ta, tất cả là người phàm chứ không phải là thánh. Họ là những người phàm, tâm ý vô thường. Chừng nào thánh nhân mới tin được cái ý của mình, còn chưa là thánh thì không có tin nổi đâu. Xin thưa các vị, thông thường những người bị một cái đau khổ về sự phản bội á, thì họ hay có tính cách là người bạn mình khuyên chịu đựng, và nhờ thời gian để làm liều thuốc, để giúp cho mình giải phóng từ từ những nỗi đau này. Như vậy thì bây giờ nếu để chịu đựng và kéo dài với thời gian, do lâu dần rồi nó phai nhạt á, thì tôi không biết thời gian này là bao lâu. Cái thời gian này nó vô chừng lắm. Có những người khoảng 1 tháng họ nguôi ngoai, có người 3 tháng nguôi ngoai, có người 6 tháng nguôi ngoai, có người 1 năm nguôi ngoai, thậm chí có người 5 năm mà vẫn đau khổ chưa giải quyết được. Cái này nếu để gọi là thời gian thì nó bấp bênh lắm. Cái gì phải giải quyết như một cái giải quyết gấp nè, giải quyết như cứu sanh tử nè, đây là vấn đề quan trọng ha. Xin thưa các vị, trước hết chúng ta phải có suy nghĩ một cái cách tích cực hơn là chúng ta phải giải quyết điều duy nhất là cứu mình trước cái đã. Cái việc gì xảy ra là tôi chưa biết, trời sập thôi cũng vậy, chồng bỏ, vợ bỏ, hay là người yêu tiên bố bỏ với bất cứ lý do gì đó, cái chuyện đó nó nói là nó nói và điều xảy ra dĩ nhiên đã và sẽ xảy ra, đương nhiên là như thế. Nhưng điều quan trọng nhất là chính bản thân này. Tôi xin khuyên các vị, trường hợp đó nếu có xảy ra, cho dù được chuẩn bị hay không, quan trọng nhất các vị nghĩ đến vấn đề hãy cứu cái con người mình trước cái đã. Tức là làm cách gì để cứu được mình trước đây. Đừng có vội cứu nó, đừng có vội chữa mấy vấn đề đó, đừng có vội ghen tuông mù quáng, đừng có vội xử giang hồ gì hết. Cái chuyện đó phan hả tính. Trước mắt là tôi nghĩ các vị nên tự mình cứu mình cái đã, để mình ổn định được tinh thần. Việc xảy ra nó phải xảy ra, nhưng đừng quá quan trọng để rồi mất hết tinh thần, mất hết tự tin, rồi đau khổ, rồi quằn quại, rồi đi làm những chuyện bậy bạ, thì cái đó không giải quyết được gì hết. Trước hết là việc xảy ra nó phải xảy ra, thì bây giờ lại tỉnh táo để coi coi vấn đề này xảy ra là lỗi do ai, tự kiểm thảo lại mình một cách bình thản thôi, đừng có hối hả hay là đừng có quá ư là bức xúc về diện này. Bức xúc là bức xúc, hãy để bức xúc qua một bên. Còn bản thân mình phải tìm cách để tự cứu bản thân mình cái đã. Khi cứu được bản thân mình rồi thì mọi việc mới có thể cải thiện được hay không. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Chúng ta ngoan cố cải thiện một vấn đề mà bản thân ta không tự cứu thì chúng ta sẽ chết trước khi vấn đề được cải thiện, rồi làm ăn được cái gì. Phải hiểu ngay chỗ này. Cho nên cái đầu tiên duy nhất là cố gắng làm sao cứu được mình để giữ cho một tinh thần mình được ổn định cái đã. Đây là điều tiên quyết đầu tiên nhất. Sau đó vấn đề thời gian là vấn đề tùy của mỗi người. Xin thưa các vị, thời gian cũng là một liều thuốc hay để nó giúp con người mình tìm quên đi nỗi đau về phản bội. Tôi không phủ nhận vấn đề thời gian, nhưng mà dựa vào thời gian thì quá bấp bênh, giống như nãy tôi nói. Làm sao biết được thời gian là ngày nào để chúng ta có thể nguôi ngoai và tỉnh táo lại với cái này, để chúng ta kết thúc về cái vấn đề này. Mặc dù người ta vẫn nói rằng tình yêu đã nhờ thời gian để giúp cho người ta hóa giải những nỗi đau về tình cảm. Có một câu chuyện rất hay về điều này mà như tôi đã có giảng ở tại Mỹ. Đó là cái bài giảng là giá trị thời gian tôi có nói. Và trong đây người ta có nói một cái điều mà người ta đã từng giải quyết một cái vấn đề của xã hội là nhờ thời gian. Tôi thì không đồng tình về việc này lắm, nhưng mà câu chuyện thì nói như thế này. Trong câu chuyện kể là có một đảo quan đó, trên đó có nhiều người đang sống, trong đó có bác tình yêu, bác thời gian, bác phù phiếm, bác giàu sang, bác đau khổ, bác kiêu ngạo gì đó, sống đầy ở trên một cái hòn đảo rất là lý tưởng. Nhưng rồi một hôm nước dâng tràn và mọi người ở trên hòn đảo đó được thông báo rằng một lát nữa đây thì hòn đảo này sẽ ngập vĩnh viễn. Cho nên mọi người giờ đây phải tức tốc di dời ra khỏi cái hòn đảo nguy hiểm này. Thì tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị và lên thuyền để đi. Thì trong đó chỉ còn duy nhất đó là chị tình yêu không có đi được, tức là không có phương tiện để đi. Khi đó chị bắt đầu đang lo lắng và bận tâm, dưới nước đang dâng lên dần và bây giờ cái nơi của chị bắt đầu nước đã bén tới rồi. Thì lúc đó chị mới nhìn thấy anh giàu sang đi ngang, thì mới nói giàu sang ơi, hãy ghé vào cho tôi có gian đi với. và vì anh này giàu sang cho nên là anh này mới trả lời câu như thế nào: cái phương tiện, cái chiếc thuyền của tôi lo chở vàng bạc ngọc ngà không đã quá khẩm rồi, không còn đủ cái khả năng đâu nữa để chở chị, chị hãy hỏi người khác đi. Và lúc đó giàu sang cũng lẳng lặng bỏ đi. Chị tình yêu tiếp tục đợi chờ những chuyến thuyền khác, đó là chuyến thuyền của những cái người gọi là phù phiếm, những người phù phiếm đi ngang qua, những người đầy đang chất ngất với những niềm vui ảo vọng như thế và sắm trên những chuyến thuyền vô cùng sang trọng xa hoa, cho nên thấy chị tình yêu đang đứng nước loi ngoi như thế, sợ bẩn thuyền của mình cho nên nói rằng: thôi, cái chuyến thuyền tôi rất là sạch sẽ và sang trọng, chị như thế lên sẽ làm bẩn thuyền tôi, chị hãy nhờ người khác đi. Và lúc đó phù phiếm tiếp tục đi qua. Và tới niềm vui đi tới thì chị tình yêu này nói: niềm vui ơi, hãy cho tôi có gian đi với. Và vì niềm vui này quá là vui vẻ với cái những gì mình đang có chất ngất, cho nên chẳng cần để ý với những gì xung quanh, cho nên không nghe tiếng gọi kêu cứu của chị tình yêu. Và cuối cùng vui vẻ cũng đi qua. Tiếp tục tới chuyến thuyền của người đau khổ đi tới thì chị tình yêu lại nói là: đau khổ ơi, hãy ghé thuyền lại để cho tôi đi với. Thì bây giờ nước đã lên tới tới đầu gối của chị tình yêu rồi. Thì bây giờ lúc đó cái người đau khổ đó không thèm trả lời: tôi quá đau khổ rồi, đừng làm tôi bận tâm nữa, tôi đã quá mòn mỏi với chính bản thân tôi rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Và chiến thuyền đau khổ tiếp tục đi qua. Thì lúc đang chới với giữa một hòn đảo hoang và nước đang phủ bốn bề như thế, thì có một cái bà già với một chiến thuyền đó ghé tới và nói: này tình yêu, con hãy bước lên đây, bà sẽ đưa con vào bờ. Vì quá vui mừng, và lúc đó nước đã lên tới cổ rồi, cho nên là quá vui mừng để được lên chiến thuyền, tình yêu cũng không hỏi bà là ai và tất cả mọi người là như thế nào. Và chiến thuyền đó cứ phăng phăng đưa chị tình yêu vào bờ đến một nơi an toàn. Và khi để chị tình yêu đến một nơi an toàn rồi, bà cũng lặng lẽ đi qua. Và do vấn đề quá lo lắng cho bản thân mình cho nên chị quên hỏi và thậm chí quên cảm ơn cả bà già. Khi tỉnh lại chị mới thấy rằng: à, cái việc này quá đáng tiếc, mình để cho mọi việc như thế mà mình quên hỏi bà già là ai, là một ân nhân cứu mình, mình cũng không một lời cảm ơn, cũng không biết là đâu. Cho nên chị mới chạy đi tìm bác tri thức và hỏi: bác tri thức à, một bà già như thế vừa cứu cháu đã vượt ra khỏi một cái đảo hoang nguy hiểm như thế, bà đó chính là ai và làm sao để nói được cái lời cảm ơn với bà? Thì lúc đó bác tri thức mới nói: bà già ấy chính là bà thời gian. Và ở đây cái câu chuyện này đọc qua như thế chúng ta hiểu được điều gì? Thời gian mới giải quyết được những vấn đề gút mắt của tình yêu. Và ở đây nó cho chúng ta một câu trả lời rất lớn, là nhờ thời gian nó đã làm phai dần đi những cái nỗi đau này. Nhưng mà xin thưa với các vị, để gọi là quên đi nỗi đau không đơn giản đâu. Cái thời gian này là một thời gian để nói, nhưng mà nó là cái không có hạn định, nó không có cái mốc để khẳng định được gì về nó hết. Cho nên chúng ta có biết là bao giờ chúng ta giải quyết được. Mà bản thân chúng ta đang cứu mình như lửa cháy trên đầu đây, mà làm gì để giải quyết vấn đề này? Cho nên theo tôi nghĩ cái thời gian cũng tốt, nhưng mà ai có thể chịu đựng được để đến cái thời điểm nào đó để giải quyết vấn đề? Đây là vấn đề chấm hỏi rất lớn. Cho nên theo tôi thiết nghĩ, mình hãy tập quên dần đối tượng đi. Đây là mình phải tự cứu mình. Sự tập quên dần đối tượng dễ hay khó? Hả? Có một bài hát nó có một cái câu gì đó: khi cố quên là trong lòng nhớ thương, phải không? Cho nên càng cố quên nó càng hiện hữu một cách rất là mạnh mẽ. Xin thưa các vị, nhưng mà ở đây tôi khuyên các vị quên không mang cái nghĩa như một sáo ngữ mà bài hát nói. Chúng ta đừng nghĩ là thôi bạn bè chúng ta đến, hay cha mẹ người thân nói: thôi con ơi, quên nó đi có vợ hay nó đi có chồng rồi, chuyện đó không cần thiết đâu, nó vậy vậy, thôi quên nó đi. Cái này là cái miệng chúng ta nói thôi.

à, anh là ông hay là thằng cũng được, bây giờ là rác rưởi rồi, chẳng có nghĩa lý gì trong cái đầu của tao nữa cả. Tao bây giờ là hạnh phúc rồi, tao có người mới, thậm chí không có cũng vẫn nói nữa. Thật ra các vị phải cho những cái người như thế một bài học mới xứng đáng. Các vị phải mạnh mẽ và tự tin chừng nào thì những kẻ mà làm khổ các vị đó nó bị đau đớn bởi chừng ấy. Còn nếu các vị quằn quại, ỷ ôi, nan nỉ, các cái đó tôi nói thật không là cái gì đối với vấn đề để cứu vãn được tình yêu đâu. Những người phản bội cái đó không có thấm béo gì hết trơn rồi á. Mà các vị nè, sau khi nó bỏ mình rồi mình còn đẹp hơn nè, mình khỏe hơn nè, mình có cuộc sống tốt hơn nè, thậm chí mình có người tình còn tuyệt vời hơn nữa đó. Hãy trả lại cho đời những cái mà hại mình bằng cách đó không trả, mà đi tự tử, đi đau khổ, đi bỏ công ăn việc làm, đi khùng điên để làm gì? Không giải quyết được gì hết đó. Tôi mong rằng tất cả chúng ta phải giải quyết suy nghĩ bằng trí tuệ của Phật Pháp, quán chiếu được tính vô thường giả tạm, và quán chiếu được cái này nó xuất phát từ cái tâm lý tư duy thôi. Và để kiềm chế ngay tức khắc và khắc phục hậu quả này ngay, và cứu lấy bản thân mình và sống có trí tuệ. Thậm chí có những người sau một lần vấp ngã đau khổ, họ trở nên những con người có tu tập tốt hơn. Và khi các vị có tu học như thế này, các vị mới có đủ bản lĩnh và giải pháp để cứu mình trong những hoàn cảnh như thế. Hôm nay trong cái bài giảng mà chuyển hóa nỗi đau phản bội, tôi muốn chắc góp một vài ý tưởng của Phật Pháp, đồng thời với một vài kinh nghiệm của các cái vị mà tiền bối đã để lại trong các sách vở cho chúng ta, để giúp cho các vị có một chìa khóa để giải quyết một vấn đề bế tắc trong cuộc sống, là khi bản thân chúng ta, người thân chúng ta, con em chúng ta gặp vấn đề phản bội như thế, để cứu giúp con em chúng ta, người thân chúng ta tỉnh ngộ lại tốt hơn và nhanh chóng khắc phục hậu quả hơn. Chúc tất cả các vị vượt qua những thử thách trong cuộc đời, nhất là phản bội, để có cuộc sống an lạc và hạnh phúc hơn. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho toàn thể hành giả của khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ tư tại tu viện Tường Vân, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư, trưởng ban tổ chức. Mặc dầu rất nhiều Phật sự đa đoan, nhưng đại đức giảng sư, trưởng ban tổ chức cũng vì sự cần cầu tu học của chúng con mà hôm nay chấn tích quang lâm để thuyết giảng cho chúng con một thời pháp âm. Ngưỡng bạch đại đức giảng sư, mặc dù chúng con biết thời gian rất là khan hiếm, nhưng vì một số thắc mắc mà chúng con nan giải, giờ đây chúng con xin thầy một ít thời gian để có thể chia sẻ, giải đáp cho chúng con một số câu hỏi mà chúng con thắc mắc lâu nay. Ngưỡng mong thầy từ bi hoan hỷ cho chúng con. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và câu hỏi đầu tiên chúng con vô cùng nan giải và thắc mắc, xin đại đức giảng sư giải bài cho chúng con được rõ như sau. Con có thấy một số đĩa trích đoạn các bài giảng của thầy lồng vào nhiều lời thuyết minh khác không phải của thầy. Một số sách vở photo cũng trích những lời giảng của thầy ở những trang đầu, rồi sau đó lồng vào những lời sấm giảng hoặc những lời tuyên truyền khác. Thầy có đồng ý cho ai làm việc này không? Thầy nghĩ sao về những điều này? Thầy có những đề nghị gì cho chúng con liễu tri? Xin tri ân thầy. A Di Đà Phật. Cái việc này thì tôi cũng có được tiếp nhận như thế. Đồng thời chính quyền địa phương cũng có mang cho tôi cái quyển sách đó. Cái quyển nhỏ nhỏ như thế đó là cái quyển Đi Tìm Chốn Bình An. Đề nguyên thi cái tựa của tôi giảng ở tại Bạc Liêu là cái tựa đề Đi Tìm Chốn Bình An. Thì trong đó có cắt một đoạn để tôi trình bày trong cái đĩa đó, là viết ra và ghi tôi là Đại Đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương đã nói như thế trong đó. Rồi sau đó là những lời của người khác chứ không phải là của tôi, và trở thành một cái tập photo mỏng mỏng như thế này, và phát một cách miễn phí khắp nơi như vậy. Hai nữa là gần đây tôi thấy có một cái đĩa mà trong đó cũng có trích cái đoạn nói chuyện đó của tôi trong một cái đĩa, và bên cạnh đó cũng có nhiều cái đoạn của những người khác không phải là của tôi. Thì tôi muốn nói lên với tất cả các vị ở đây là tôi không có chủ trương làm việc này. Tôi không có chịu trách nhiệm về bất cứ đoạn sách nào, kinh nào, đoạn đĩa nào mang tính cách như vậy cả. Những bài giảng của tôi chỉ có chịu trách nhiệm với bài giảng tôi thôi. Thậm chí những câu trích đoạn đó, tôi chỉ có chịu trách nhiệm với trích đoạn đó, mà tôi không bao giờ chịu trách nhiệm cả nội dung của những người đang thực hiện điều đó. Cho nên việc này tôi không có chỉ đạo ai làm. Và những người làm như vậy là họ tự nguyện họ làm với cái góc độ, quan niệm và mục đích của họ như thế nào là việc riêng của họ. Ở đây bản thân chúng tôi chỉ giảng ra các bài giảng, và các bài giảng này tôi không có giữ bản quyền, bởi vì tôi nghĩ là Phật Pháp phổ biến càng rộng càng tốt, và nhiều người chung tay nhau để phát triển thì càng tốt cho Phật Pháp, tốt cho quần chúng thôi, chứ không có gì. Cho nên tôi không có một bản quyền nào về vấn đề này cả. Bởi vì ở đây, ví dụ một cái album ca nhạc của một ca sĩ, họ phải có bản quyền, họ phải đăng ký bản quyền, ai sao chép hoặc thế này thế khác là không thể được. Bởi vì trong đó nó có kích thích kinh tế ở trong. Còn ở đây tôi nghĩ Phật Pháp không có kinh tế, không có thương mại gì cả. Cho nên tôi giảng ra như vậy, ai muốn phổ biến như thế nào thì cứ phổ biến. Nhưng tôi muốn nói một điều là những cái đó không thuộc về chỉ đạo và sự sắp xếp của tôi. Những người đó làm việc riêng thì cái gì, tìm truy nguyên ra những người thực hiện cái đó để trao đổi, để hỏi cùng người đó. Cho nên các vị nào gặp trong tay những cái đĩa hay là cái quyển sách mà phát không như thế, thì các vị là những người Phật tử hay là những người nào biết việc đó, thì chúng ta thấy rằng nếu nó không hợp lệ thì các vị đừng tạo điều kiện để mở rộng ra. Chúng ta phải đọc, phải xem cái nội dung cái đó nó thuộc về cái gì, có thích hợp với Phật Pháp hay không. Tất cả những cái đó thì cái nào các vị cảm thấy cần phổ biến thì phổ biến, mà không cần thì thôi. Những việc đó đừng có để tôi ở trong đó rồi các vị nghĩ là có tôi là có nghĩa là các vị cứ làm, thì cái điều đó vô tình là hại tôi. Tại vì một số người, người ta căn cứ vào quyển sách này, người ta cứ nói tôi tuyên truyền như thế, căn cứ vào những đoạn đĩa này, người ta nói là tôi tuyên truyền như vậy. Chính quyền địa phương ở đây cũng đến hỏi tôi về việc này. Nghe nói ở đây phát ra những cuốn đó, tôi nói cái cuốn này ở đâu, nó phát ra từ nào, và ai là người nói như vậy. Người đó lại đối chứng trước tôi là tu viện Tường Vân tôi phát ra như thế nào. Cho nên cái quyển này tôi không có chịu trách nhiệm ở đâu như thế. Tôi mà gặp những cái cuốn như thế đó thì tôi bỏ, tôi đem tôi bỏ, tôi đốt hết á. Tôi không có để những cái cuốn như vậy. Cho nên ở đây tôi không có tuyên truyền mấy cái chuyện như thế đó. Cái gì tôi làm ra tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm, cả nội dung lẫn hình thức của nó. Còn cái nào không phải của tôi không chịu trách nhiệm. Tôi nói chung ở trên đây để các Phật tử, khi chúng ta gặp những cái đó thì chúng ta biết tự xử lý lấy, vậy là được rồi. Và những cái vấn đề này tôi không muốn, vấn đề là tôi phải bị ảnh hưởng những cái điều mà mang tiếng như thế đó, thì các Phật tử cũng có thể góp phần với tôi trong cái việc này để giảm thiểu tối đa về những cái việc mà nó không nên làm đối với vấn đề của riêng tôi. A Di Đà Phật. Bây giờ lời nói của chúng tôi xem như là kết thúc buổi tu. Mong các vị đều hoan hỷ, thông cảm cho và cùng hợp tác. Và hẹn gặp lại khóa tu lần sau. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt toàn thể hành giả, chúng con thành tâm tri ân đảnh lễ Đại Đức Giảng Sư. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư cùng các toàn thể thiền đường đại chúng đồng khởi thân để hồi hướng bế mạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về cấm tấn cả sáng đều trọn thành Phật đạo. Toàn thể Phật tử hành giả, chúng ta đứng trang nghiêm để cung tiễn Đại Đức Giảng Sư Hồ Quy Phương Trượng.